Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 314, Thập Ác. Lão điểu thi thể được đưa đi kiểm tra thi thể. Lâm Anh cùng ta một mặt mệt mỏi về tới thị cục. Nhìn lại ta trước đó phán đoán khả năng sai. Cảnh sát lục soát lão điểu gian phòng. Bên trong đều là một chút mượn gió bẻ măng. Chuồn vào trong nạy ra khóa trộm được tang vật. Hắn nhìn qua chỉ là cái tiểu tặc. Bình thường cũng tiếp điểm nhi chuyện vặt. Tựa hồ còn không có phạm qua cái gì giết người cướp của đại án dấu hiệu. Ta cùng Lâm Anh ủ rũ cúi đầu trở lại thị cục. Vừa đẩy khai hội nghị cửa phòng. Đã nhìn thấy Thẩm Dụ ngồi trên ghế. Chính càng không ngừng viết viết vẽ vời. Tìm tới lão điểu sao? Có cái gì phát hiện? Đầu nàng cũng không nhấc điện nói. Lão điểu chết rồi. Ta tinh bì lực tẫn địa trả lời nói. A, Thẩm Dụ hiển nhiên hơi kinh ngạc. Nhưng tựa hồ không có trong tưởng tượng kinh ngạc như vậy. Không thể còn như vậy. Nàng đứng lên nói. Vừa rồi ta lại tìm đến Kim Mãn Sơn. Hỏi hắn tam cái vấn đề. Vấn đề gì? Thứ nhất, hắn nhận biết Khúc Giang cùng Cổ Trung quá trình. Hắn căn bản cũng không biết hai người cho mượn vay nặng lãi sự tình. Bọn hắn là thông qua hắc công môi giới tự động tìm tới cửa. Hắn là lão đại, không có không quản nhiều chuyện như vậy. Bất quá mỗi cái mới gia nhập tiểu đệ hắn đều sẽ nhìn một chút. Hỏi mấy vấn đề, đề phòng là đối thủ hoặc là cảnh sát phái tới nằm vùng. Thứ hai, ta hỏi hắn Khúc Giang cùng Cổ Trung tại tiếp nữ hài trước làm việc. Theo Kim Mãn Sơn giảng, nếu có tiểu đệ vừa mới gia nhập, bọn hắn liền sẽ bị phái đi ra. Giống đại nhãn tặc giống như khắp nơi làm việc vặt. Kim Mãn Sơn người này tương đối có ý tưởng. Một khi lấy được tín nhiệm, hắn sẽ để cho những này tiểu đệ đi mấy cái cứ điểm, luân chuyển cương vị. Rất quen thuộc nghiệp vụ. Đương nhiên, đối với quan trọng cương vị cùng hắn sao huyệt, hắn luôn luôn hạn chế đến. Càng ít người biết càng tốt. Tỉ như Thu Tô Tử sự tình. Nhiều năm chỉ có Dược Bình Nhi một mình đang làm phần này việc. Bởi vì những người khác ý nghĩ nhiều, Kim Mãn Sơn cũng không tín nhiệm. Vấn đề thứ ba chính là những cái kia cỏ ô đầu lai lịch. Kim Mãn Sơn nói cỏ ô là ngâm rượu thuốc dược tài. Bởi vì có độc, tiệm thuốc khống chế nghiêm ngặt, không dễ chơi tới tay. Cho nên hắn tìm cái dược nông, lập tức mua tốt nhiều. Đều trồng chất tại Hữu Thành lầu 6 nơi đó. Còn có cái khác mấy vấn đề. Bất quá đã không trọng yếu. Các người ngẫm lại, chuyện này nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản. Đầu tiên, độc chết Khúc Giang cùng ăn cắp thi thể khẳng định là hai nhóm người. Khúc Giang là tại tử vong về sau mới bị vô kiểm nam nhân hoặc là cái gì người kéo đi khắc chữ. Điều này nói rõ trộm xác khắc chữ người nhìn chằm chằm vào Khúc Giang. Cho nên mới sẽ tại sau khi hắn chết kịp thời xuất hiện. Trở đi thi thể, tại trên trán khắc lên, dâm tà, hai chữ. Cái này cũng thực sự phản ứng Khúc Giang tội nghiệt. Tiếp theo, chính là Dược Bình Nhi sự tình. Khúc Giang cùng lão điểu mang Lạc Tiểu Khoảnh đến Ngụy Dương. Cùng Dược Bình Nhi mất tích là cùng một ngày. Mặc dù bây giờ nhất khu cái đệm bên trong xương sọ kiểm chắc còn chưa có đi ra. Nhưng có thể suy đoán, đó chính là Dược Bình Nhi xương sọ. Lại hướng lên đẩy, chính là Khúc Giang cùng Cổ Trung cùng vay nặng lãi người tranh chấp. Khúc Giang muốn làm sinh ý, Cổ Trung ủng hộ hắn. Hai người cho mượn vay nặng lãi. Sau đó lâm vào lãi mẹ đẻ lãi con ác tính tuần hoàn. Cuối cùng bị vay nặng lãi buộc. Không thể không đi làm đủ loại phạm pháp sự tình. Vì làm thuê trả tiền. Lâm Anh gật đầu một cái nói. Không sai. Đây chính là xuyên qua từ đầu đến cuối ba kiện đại sự. Nhưng ở người khác trong trí nhớ, Khúc Giang cùng Cổ Trung sự tình đều là phân mảnh. Kim Mãn Sơn chỉ biết là bọn hắn là cung cấp tự mình sai xử tiểu đệ. Lạc Tiểu Khoảnh nhận ra Khúc Giang là thương tổn tới mình ác nhân. Lão sư cùng đồng học biết Khúc Giang là cái tinh nghịch hài tử, mà Cổ Trung lại một mực tại cứu vãn hắn. Còn Lão Điểu biết đại khái càng nhiều, nhưng là hắn cũng đã chết. Bọn hắn đều chỉ biết đối với hảo huynh đệ sinh mệnh một số đoạn ngắn, nhưng vô pháp nhìn thấy bọn hắn chỉnh thể. Đây chính là Cổ Trung có thể ăn nói bừa bãi, mà chúng ta bị hắn đùa bỡn xoay quanh nguyên nhân bởi vì hai đứa bé này quá quái gở. Bọn hắn nhìn như ở trong xã hội lắc lư, mà lại kết giao rất nhiều. Trên thực tế lại là hai cái bị xem nhẹ, càng bị cô lập người. Thẩm Dụ nói không sai. Đây cũng là trước đó, Cổ Trung há miệng, cảnh sát chạy chân gãy, chỗ mấu chốt. Hắn thuận miệng nói nhảm vài câu. Chúng ta liền cần tìm tới rất nhiều người đến trả nguyên bản diện mạo. Bởi vì Cổ Trung nghĩ thay bằng hữu nhận tội đền tội. Hắn cũng không có nói thật. Nhưng chúng ta cũng không cần đem hắn mỗi câu nói đều chi tiết trở lại như cũ. Kỳ thật chỉ cần tìm được hai người, trở lại như cũ một chút quan trọng chi tiết liền tốt. Cái thứ nhất là cho vay nặng lãi người. Thứ hai là tiểu đáng tử. Chỉ cần tìm được hai người kia, vụ án này tự nhiên cũng liền giải quyết. Thẩm Dụ nói xong phía trên đoạn văn này, lại mặt đối mặt nhìn xem Lâm Anh hỏi. Cho nên hiện tại, chúng ta tạm thời trước tiên nghĩ một chút vô kiểm nam nhân khác chữ trình tự đi. Đỗ Vạn Thiên giết qua người, cho nên trên trán khác, giết. Từ Sở Nguyệt là mưu tài, cho nên trên trán khác, trộm. Khúc Giang là túng dục, cho nên trên trán khác, tà dâm. Chờ một chút, ta ngăn lại nàng. Khúc Giang cái chết bản án rõ ràng vẫn chưa hết kết đâu. Chờ tìm tới hai người kia, vụ án này liền không có bất kỳ nghi vấn nào. Dù sao cái kia bắt người đã bắt, chúng ta chỉ là muốn cái chân tướng mà thôi. Nhưng vấn đề mấu chốt là vô kiểm nam nhân luôn luôn tại chúng ta trước đó tìm tới thi thể, khắc lên hành vi phạm tội. Điều này nói rõ bọn hắn đã sớm có muốn trộm xác khắc chữ đối tượng, mà lại một mực tại âm thầm theo dõi giám thị bọn hắn. Đối vô kiểm nam nhân tới nói, người giả chi thủ giết chết những người này càng tốt hơn. Nếu như vô pháp mượn đao giết người, bọn hắn cũng sẽ hướng đối đãi Từ Sở Nguyệt như thế tự mình ra tay. Cái này có điểm giống phim Thất Tông Tội cùng Ám Lưu. Vô kiểm nam nhân trước chúng ta một bước chọn tốt mục tiêu. Chúng ta thì bị động địa bị bọn hắn đùa bỡn xoay quanh. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta có thể dự phán ra kế tiếp muốn bị mưu sát cùng khắc chữ mục tiêu, chẳng phải có thể ôm cây đợi thỏ, ấn ở vô kiểm nam nhân sao? Nàng nói đến rất có đạo lý. Chẳng qua lần trước dự phán cùng ôm cây đợi thỏ thành công án lệ, chính là Thẩm Dụ bị ô tô đụng bay, suýt nữa biến thành người thực vật cõng nồi hiệp án. Lần này lại muốn dự phán. Làm sao dự phán? Ta tìm tòi một chút ba loại hành vi phạm tội, kết quả phát hiện cái này. Các ngươi nhìn, Thẩm Dụ đưa di động đưa cho chúng ta. Ta cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên là cái bách khoa giao diện. Giao diện từ điều là thập ác, từ kia tam nghiệp, có thể thành thập ác, ác giả, quay lý chi hành, vị chúng sinh đụng cảnh điên đảo, tung này cảm tình tại thân khẩu ý, động cùng lý ngoan, thành này thập ác. Cái gì gọi là tam nghiệp? Nói thân nghiệp, nói khẩu nghiệp, nói ý nghiệp. Cái gì gọi là thập ác? Thân tạo ác tam, là giết, là trộm, là dâm tà. Khẩu tạo ác tứ, là vọng ngữ, là khinh ngữ, là ác khẩu, là hai lưỡi. Ý tạo ác tam, là bùn xỉn, là oán giận, là tà kiến. Từ kia tam nghiệp, cũng thành thập thiện, thiện giả, thuận lý chi nghĩa, đi thuận lý chi thập pháp, là tên thập thiện, nhưng có hai đừng, một lấy dừng ác cố, gọi tên là thiện, vị có thể dừng chính mình ác, không tức giận với hắn, cho nên phản hồ thập ác, tức là thập thiện. Đoạn văn này có ý tứ là nói, nhân sinh xuống tới, liền sẽ có thân, khẩu, ý ba loại nghiệp lực. Cái gọi là nghiệp lực, chính là năng lực, người bởi vì có năng lực, liền sẽ là thiện làm ác. Mà cái này ba loại nghiệp lực, thường thường có thể dẫn đến 10 loại việc ác. Bọn chúng theo thứ tự là sát lục sinh mệnh, ăn cắp tài vật, dâm loạn bất đoan, hư ngữ lừa gạt, hiệp ngôn uế ngữ, ngậm máu phun người, xảo thiệt ly gián, keo kiệt tham lam, tức giận phẫn nộ cùng đần độn ngu si thập tông tội ác. Mà cùng cái này 10 loại tội ác tương phản, chính là thập thiện, từ trước mắt xuất hiện giết chóc, trộm cắp cùng dâm tà đến xem. Vô kiểm nam nhân chính là căn cứ thập ác trình tự tới chọn khắc chữ đối tượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.